Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 09, giả lập thế giới. Tai Trung sân huấn luyện quán công trình hoàn thiện. Chỉ cần là Tai Trung học sinh, đều có thể miễn phí vào trong sử dụng. Giữa trưa vào lúc này, sân huấn luyện trong quán cũng không có nhiều người. Bạch Mục Dã ba người lúc tiến vào, Cơ Thải Y cùng Tư Âm đã đợi chờ ở chỗ này. Sẽ dùng a? Đàn Cốc chỉ bên kia giả lập cabin, nhìn lấy Bạch Mục Dã hỏi nói. Bạch Mục Dã lung lay đầu. Sẽ không, ngươi chưa từng vào giả lập thế giới. Đàn Cốc trừng to mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Bạch Mục Dã. Không có, Bạch Mục Dã một mặt thản nhiên. Thật đúng là dứt khoát a. Lớn như vậy chưa từng vào giả lập thế giới. Không có chơi qua game giả lập. Sẽ không dùng giả lập cabin. Chẳng lẽ không cảm thấy được có một điểm hổ thẹn a? Còn có một chút xíu kiêu ngạo bộ dáng là cái quỷ gì? Không chơi game đứa bé ngoan a? Đàn Cốc trong nội tâm phúc phỉ. Giả lập thế giới sớm đã trở thành mọi người nhà thứ hai vườn. Trung học trở lên học sinh hoặc là người trưởng thành cũng có thể lấy ở giả lập thế giới bên trong nhận nhiệm vụ. Cũng có thể lấy thông qua thi đấu hoặc là vào phó bản thu hoạch được đại lượng điểm tích lũy. Phó bản điểm tích lũy có thể đổi lấy đủ loại hiện thực bên trong tài nguyên tu luyện cùng kỹ năng. Trọng yếu cỡ lớn tranh tài điểm tích lũy, thậm chí có thể trực tiếp hối đoái thành thi đại học điểm số. Chẳng hạn như Vạn Hùng trước đó phi tiên tinh học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn tên thứ 9. Lấy được điểm tích lũy cùng ban thưởng đều khiến người vô cùng hâm mộ. Đàn Cốc cho Bạch Mục Dã giới thiệu tương quan tri thức. Đồng thời dạy hắn sử dụng giả lập cabin. Kỳ thực rất đơn giản. Đều là độ cao trí năng hóa đồ vật. Chỉ cần ngồi vào đi. Giả lập cabin sẽ tự động quét hình thân thể số liệu. Sau đó đem tin tức truyền lại đến giả lập bình đài. Tự liền trên thân phù triện, cũng có thể lấy trực tiếp quét hình đi vào. Bạch Mục Dã trên thân không mang phù triện, mà lại hắn dù sao cũng hơi lo lắng. Giả lập cabin có thể hay không đem hắn chân thực tinh thần lực cho quét hình đi ra. Nếu là như thế, việc vui nhưng lớn lắm. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có cách nào lùi bước. Tương lai cần lấy sử dụng giả lập cabin thời điểm có nhiều lắm. Cũng không thể một mực không nhận sờ a. Bạch Mục Dã dù sao cũng hơi thấp thỏm ngồi vào giả lập cabin tòa ghế dựa bên trong. Nửa năm, buông lỏng tinh thần, tòa ghế dựa bao khỏa tính phi thường tốt. Cảm giác vẫn rất dễ chịu. Sau một khắc, giả lập cabin khởi động, trước mắt biến đổi. Trực tiếp tiến vào giả lập thế giới ở giữa. Trước mắt một cái bảng. Ghi chép hắn tinh thần lực. Bạch Mục Dã trước tiên nhìn rồi thoáng qua. Sau đó nhẹ nhàng thở ra. Lão đầu tử vẫn là đáng tin cậy. Phù triện sư bảo điển. Cũng là đáng tin. Bị phong ấn tinh thần lực. Cũng không có hiện ra. Bảng trên biểu hiện ra hắn tinh thần lực 21. Linh lực 100. Hắc. Này trên thế mà còn có thể biểu hiện linh lực. Bạch Mục Dã trông thấy tinh thần lực 21 thời điểm nhẹ nhàng thở ra. Như thế mấy ngày công phu lại tăng một điểm. Khi nhìn thấy điểm linh lực thế mà cũng có 100 thời điểm. Có loại ngoài ý muốn kinh hỉ. Hắn cho tới bây giờ không có tu luyện qua linh lực. Không nghĩ thế mà cũng có như thế cao. Đã miễn cưỡng đạt tới cấp 4 linh chiến sĩ tiêu chuẩn. Lúc này, Lưu Chí Viễn, Đan Cốc, Cơ Thải Y cùng Tư Âm đám người cũng đều đã tiến đến. Mặc dù là giả lập thế giới, nhưng lại có cùng hiện thực đồng dạng đủ loại cảm giác. Thị giác, vị giác, khứu giác, cảm giác đau chờ đều cùng hiện thực bên trong đồng dạng. Đương nhiên, cảm giác đau là có thể điều thấp nhất 10%, cao nhất 50%, không có khả năng 100% còn nguyên, làm không tốt sẽ chết người. Sự thực trên, tuyệt đại đa số người ở giả lập thế giới bên trong, dùng đều là hiện thực 10% cảm giác đau. Dù sao hữu thụ ngược khuynh hướng người không có nhiều, cũng đừng kéo cái gì ở giả lập thế giới bên trong ma luyện ý chí của mình. Không tin cầm thanh đao ở chính mình tay trên vẽ cái miệng, nhìn có đau hay không. Bạch Mục Dã rất là biết nghe lời, phải đem cảm giác đau điều chỉnh đến 10%. Hắn rất sợ đau, không đành lòng tra tấn chính mình, nhìn lấy Bạch Mục Dã một mặt mới lạ bộ dáng, Đan Cốc nhịn không được hỏi nói: "Bạch ca, ngươi thật cho tới bây giờ chưa từng vào giả lập thế giới?" "Chưa từng vào." Bạch Mục Dã gật gật đầu, vài người khác cũng đều một mặt nhìn ngoại tinh nhân biểu lộ, nhiều ít có chút không thể tin được. "Ngươi là sống ở thời kỳ đồ đá người nguyên thủy sao? Thế mà thật chưa từng vào giả lập thế giới." Đàn Cốc nhịn không được đậu đen rau muống: "Ta liền học đều không lên qua, chưa từng vào giả lập thế giới có cái gì kỳ quái?" Bạch Mục Dã thật không cảm thấy chưa từng vào giả lập thế giới có gì ghê gớm. Kỳ thực hắn đối giả lập thế giới cũng không phải là một điểm giải đều không có. Tổ Long Đế Quốc giả lập thế giới vô cùng khổng lồ, bao trùm dưới quản lý 18 hành tinh. Nghe nói ở thời đại viễn cổ, ba đế quốc lớn ở giữa giả lập thế giới đều là tương thông. Nhưng ở chiến tranh niên đại bị rồi, cho tới bây giờ cũng không có khôi phục. Cho dù dạng này, giả lập thế giới y nguyên vô cùng khổng lồ, vô số sự tình cũng có thể lấy ở chỗ này hoàn thành. Chẳng hạn như vị kia đại minh tinh Tần Nhiễm Nhiễm ca nhạc hội, chẳng những người xem có thể lựa chọn ở giả lập thế giới bên trong tiến hành quan sát, tự liền Tần Nhiễm Nhiễm chính mình, thậm chí cũng không cần không phải đích thân tới ca nhạc hội hiện trường. Chỉ cần đi vào đến giả lập thế giới, mặc kệ người ở phương nào, ca nhạc hội cũng có thể lấy tổ chức, mà lại thể nghiệm cũng không so chân chính hiện trường kém. Đương nhiên, rất nhiều người vì rồi tình hoài, vẫn là nguyện ý lựa chọn ở hiện thực bên trong hiện trường quan sát. Ngươi không có vào qua, trước quen thuộc một chút, chúng ta trước tổ đội đánh một trận thí luyện, ngươi nhìn một chút. Lưu Chí Viễn nhìn lấy Bạch Mục Dã nói rằng. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Sau đó, bốn người mở rồi một cái thí luyện phó bản địa đồ, là một mảnh tu viện, đồng thời mời Bạch Mục Dã quan sát. Bạch Mục Dã đồng ý về sau, phát hiện mình xuất hiện ở trên không bên trên, có thể lấy thượng đế thị giác nhìn thấy phía dưới mỗi một chi tiết nhỏ. Nơi thí luyện cầu là không có điểm tích lũy cầm, nhưng trình độ chân thật lại là cùng hiện thực so sánh một còn nguyên. Tu viện bên trong, một đám bộ dáng sâu xí hắc ám hệ sinh vật chính ẩn giấu ở cành khô lá vụn phía dưới, không nhúc nhích, tựa hồ tại giấc ngủ ở giữa. Nhỏ ác thứ nguyên không gian bên trong số lượng lớn nhất quái vật. Bọn chúng mặc dù là thần tộc trận doanh bên trong đẳng cấp thấp nhất sinh linh, nhưng lực phá hoại lại không thể khinh thường. Cao hơn 1 mét vóc dáng, toàn thân mọc đầy cứng rắn màu đen miếng vảy, đầu răng chảo lợi, động tác nhanh nhẹn, mặc dù đầu óc ngu si, nhưng thắng ở số lượng khổng lồ. Một cái nhỏ ác ma thấp nhất chỉ có 1 cấp linh chiến sĩ thực lực, cao nhất cũng không vượt qua cấp 5. Mặc kệ gặp được cái dạng gì địch nhân, bọn này IQ thấp kém sinh linh đều chỉ có một chữ làm, mà lại tuyệt không lùi bước. Đầu đinh ca đồng dạng tồn tại, cho dù là cao cấp linh chiến sĩ, gặp phải một nhóm lớn đẳng cấp tương đối cao nhỏ ác ma, hơn phần nửa cũng không nguyện cùng chi chiến đấu. Lão đầu tử rất sớm trước kia liền cho Bạch Mục Dã nói qua liên quan tới nhỏ ác ma đủ loại đặc tính. Bây giờ thấy mấy cái tiểu đồng bọn thế mà lựa chọn giết nhỏ ác ma, Bạch Mục Dã lập tức tinh thần tỉnh táo. Bốn người, Lưu Chí Viễn cầm trong tay một cái hai tay kiếm, đứng ở phía trước nhất. Tư Âm mang theo một thanh chùy sắt lớn đứng ở hắn bên cạnh. Tư Âm trong tay chùy sắt lớn trọng lượng có đủ 7-80 cân. Ở nàng trong tay lại nhẹ như không có vật gì, Cơ Thải Y hai tay cầm chủy thủ, ở hàng thứ hai bên trái, Đàn Cốc cầm trong tay một chương đơn giản cung, cõng lấy ống tên, ở hàng thứ hai phía bên phải. Mấy người này vừa nhìn liền không phải lần đầu tiên tiến vào giả lập thế giới mở phó bản. Giữa lẫn nhau ăn ý mười phần. Ở Bạch Mục Giã thị giác bên trong, bọn hắn phía trước hơn 20 mét liền ẩn giấu đi chí ít 10 cái nhỏ ác ma. Hơn 50 mét địa phương càng nhiều, lít nhà lít nhít đỏ chút, có đủ trên 100 cái. 2 giờ đồng hồ phương hướng, hết thảy 13 cái. Bọn chúng xông qua trước khi đến, ngươi có thể giải quyết rơi 9 cái. Ra tay, Lưu Chí Viễn đối Đan Cốc hạ chỉ lệnh. Đan Cốc không chút do dự dương cung cài tên. Siêu, một mũi tên trực tiếp bắn về phía một cái ẩn tàng rất tốt nhỏ ác ma. Phốp, cái kia nhỏ ác ma liền kêu thảm đều không có làm được đến phát ra. Liền bị một tiễn đính tại nơi đó. Lần này giống như là chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng. Cái khác 10 cái nhỏ ác ma trực tiếp nhảy ra, nhè nanh múa vuốt, gầm thét hướng lấy 4 người xông qua đến. Động tác cực kỳ nhanh chóng mãnh liệt, sắc bén móng vuốt thậm chí lóe ra băng lãnh u quang. Loại sinh vật này ở hiện thực bên trong, có thể tùy tiện đem một đầu lão hổ xé nát. Đàn Cốc bắn tên tốc độ quả nhiên rất nhanh. Nhìn như đơn bạc thân thể gầy yếu ẩn chứa lực lượng cường đại. Siêu siêu siêu, mũi tên không ngừng bắn về phía xông qua đến những cái kia nhỏ ác ma. Hơn 20 mét khoảng cách, đối động tác nhanh nhẹn nhỏ ác ma tới nói bất quá là trong nháy mắt. Nhưng Đàn Cốc tiễn quá nhanh rồi. Lưu Tinh Cản Nguyệt đồng dạng, cuối cùng bổ nhào vào Lưu Chí Viễn cùng Tư Âm trước mặt nhỏ ác ma liền thừa xuống 3 cái. Bạch Mục Giã một mặt rung động. Lưu Chí Viễn nói Đan Cốc có thể giải quyết rơi 9 cái. Thật chính là 9 cái. Này tuyệt không chỉ là đối Đan Cốc hiểu rõ, càng là có được cường đại khả năng tính toán. Bên kia Lưu Chí Viễn tay nâng kiếm rơi. Lăng lệ mũi kiếm đem một cái trong đó nhỏ ác ma trực tiếp chém thành 2 khúc. Không có sử dụng bất kỳ thuộc tính võ kỹ, chỉ là một cái đơn giản bổ chém. Kiếm thuật khá cao rõ ràng. Bạch Mục Giã một mặt tán thưởng. Tư Âm vung trong tay cây búa, hung hăng nện ở một cái khác nhỏ ác ma trên đầu. Bành, trực tiếp bể đầu, tốt bạo lực lớn la lị. Thừa xuống cái cuối cùng nhỏ ác ma, bị Cơ Thải Y nhẹ nhõm ám sát, Cơ Thải Y tốc độ nhanh đến có chút không hợp thói thường. Bạch Mục Giã thậm chí không có quá thấy rõ ràng động tác của nàng. Bóng người lóe lên, cái kia nhỏ ác ma liền chết. Đặc sắc, mặc dù là giả lập thế giới, nhưng này mặt trong sinh vật số liệu, nhưng đều là chân thực. Nói cách khác, nếu như là ở hiện thực bên trong, Lưu Chí Viễn chi này 4 người đoàn đội đã gọn gàng mà linh hoạt xử lý rồi 10 cái nhỏ ác ma. 4 người tiếp tục chậm rãi đẩy về phía trước vào. Này một lần, bọn hắn ở khoảng cách đợt tiếp theo nhỏ ác ma còn có hơn 30 mét địa phương ngừng lại rồi. Đàn Cốc nhẹ nhõm bò trên một gốc cây lớn tiến hành nhìn. Bạch Mục Giã là thượng đế thị giác, có thể rõ ràng biết rõ những cái kia nhỏ ác ma chỗ ẩn thân. Nhưng Lưu Chí Viễn những người này thế nhưng là không biết. Nhất định phải thông qua quan sát đến xác định nhỏ ác ma chỗ ẩn thân. Mà cái này, cần đại lượng thực chiến mới có thể tích lũy ra kinh nghiệm phong phú. Đàn Cốc rất nhanh liền đem tầm mắt nhìn về phía đám kia nhỏ ác ma ẩn thân phương hướng. Sắc mặt có chút tái nhợt hướng về phía Lưu Chí Viễn đám người đánh thủ thế. Bạch Mục Giã không có quá xem hiểu Đan Cốc thủ thế. Nhưng từ Lưu Chí Viễn mấy người trên mặt ngưng trọng biểu lộ đại khái cũng có thể đoán được bọn hắn. Cũng không nghĩ tới nơi đó ẩn giấu đi nhiều như vậy nhỏ ác ma. Một lớn ổ a, sân thí luyện mà thôi. Muốn hay không biến thái như vậy. Nếu là ở hiện thực bên trong, lúc này tốt nhất phương thức xử lý chính là lặng lẽ thối lui, đi vòng qua, đừng nhìn giết 10 cái nhỏ ác ma nhẹ nhõm vui sướng. Nhưng nếu là đồng thời đối mặt trên 100 cái, bằng vào 4 người bọn họ trước mắt năng lực, vẫn là vô cùng cố hết sức, một khi mặt trong lại ẩn giấu đi một chút đẳng cấp cao, rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Bạch Mục Dã lúc này chính tại quen thuộc người xem tịch trên một chút công năng. Phát hiện có thể đem ống kính rút ngắn, dạng này có thể rõ ràng trông thấy mấy người biểu lộ. Đồng thời cũng có thể càng thêm rõ ràng nghe thấy bọn hắn tiếng nói. Lưu Chí Viễn nhíu lại lông mày, ra hiệu đan cốc trở về, chuẩn bị rút lui, có thể nha, rất lý trí mà, dù là đây là đang giả lập thế giới, như là trò chơi một trận chiến đấu, nhưng Lưu Chí Viễn lựa chọn cũng không sai. Có thể nhìn ra được hắn tính cách rất trầm ổn, nhưng mà, vào thời khắc này, cơ thể y lại đột nhiên dựa biến mất ở nguyên nơi. Bởi vì rút ngắn ống kính duyên cớ, Bạch Mục Dã thậm chí không thấy được cơ thể y hướng đi. Trong nháy mắt đem ống kính đẩy xa, một mắt liền trông thấy nàng vậy mà đã tiềm hành đến rồi đám kia nhỏ ác ma thân bên. Ta đi, như thế mãnh liệt. Quá mãng rồi a, đây là muốn đi tặng người đầu sao? Để Bạch Mục Dã có chút giật mình là, đám kia đã bị chiến đấu đánh thức nhỏ ác ma, vậy mà không có phát hiện cơ thể y tồn tại. Như thế cao minh tiềm hành thuật, nghĩ không ra cơ thể y linh lực không cao, nhưng đối tiềm hành thuật khống chế đã đến rồi cao như vậy cảnh giới. Bạch Mục Dã hiện tại là thượng đế thị giác, có thể thấy rõ ràng trận trên mỗi người động tĩnh, nếu như thân ở trận bên trong, hắn chưa hẳn có thể phát hiện sự tồn tại của đối phương. Có chút ý tứ, chỉ là nhỏ ác ca không có phát hiện lại có thể thế nào? Chẳng lẽ lại thật đúng là muốn ra tay hay sao? Đúng vậy, cơ thể y thật làm như vậy, không chút nào kéo bùn mang nước, đang lặng lẽ im lặng tiếp cận đám kia nhỏ ác ma về sau. Trực tiếp liền ra tay rồi, nhìn nàng thân hình động tác, gián tiếp xê dịch ở giữa, chỉ có một đạo tàn ảnh, u linh thoáng hiện, Bạch Mục Dã đối linh chiến sĩ đủ loại chi nhánh kỹ năng giải rất nhiều. Lão đầu tử những năm này không có chuyện liền nói cho hắn, rất nhiều tri thức đã sớm khắc sâu vào trong đầu của hắn rồi. Cơ thể hung tàn vô cùng. Trong chớp mắt liền xử lý rồi 7-8 cái nhỏ ác ma. Mỗi một kích đều tinh chuẩn vô cùng. Đem một cái thích khách năng lực hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Thừa xuống đám kia nhỏ ác ma. Triệt để nóng nảy rồi. Cây trên đan cốc, ở cơ thể ít ra tay trong nháy mắt. Trong tay tiễn liền liên tiếp không ngừng bắn đi ra. Một tiễn một cái, đồng dạng tinh chuẩn đáng sợ. Một đám nhỏ ác ma cùng như bị điên tìm kiếm khắp nơi lấy địch nhân. Cơ thể ít tốc độ quá nhanh, lựa chọn lộ tuyến phi thường xảo trá. Nhỏ đám ác ma căn bản là cùng không lên nàng tiết tấu. Một nhóm lớn nhỏ ác ma, triệt để loạn rồi. Lưu Chí Viễn cùng Tư Âm liếc mắt nhìn nhau, cùng một chỗ hướng lấy bên kia tiến lên. Chia cắt, hấp dẫn, chém giết. Đây mới là đoàn đội tinh thần. Dù là đồng đội không nghe chỉ huy mãng đi lên, những người khác phản ứng đầu tiên cũng không phải oán trách, mà là ăn ý ra tay giúp đỡ, nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Bạch Mục Dã mặc dù chỉ là quần chúng, nhưng tại thời khắc này lại phảng phất đột nhiên có một cỗ máu nóng tại thân thể bên trong bốc cháy lên. Máu nóng sôi nhảy, sóng lòng bành trướng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.